Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, nhớ kỹ nghe người khác lời khuyên. Diệp Sát nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy, thẳng bước kia ba bộ zombie, một bộ thiên long chiến sĩ thi thể hình thành zombie mãnh liệt hướng về phía trước nhảy lên. Liền là 5-6 mét khoảng cách. Bật lên lực vô cùng kinh khủng, bởi vì đầu kia đùi phải rõ ràng là kim loại chế tạo, nhưng ngay tại bổ nhào vào Diệp Sát trước mặt nháy mắt, Diệp Sát cười lạnh một tiếng, sau đó nắm chặt lấy nắm đấm, cận chiến hình thái, nương theo lấy Diệp Sát quát khẽ một tiếng, kẻ diệt thế hình thái biến đổi, không ngừng phát ra cơ giới vận hành âm thanh. Sau đó Diệp Sát liền đem nắm đấm dở lên, siêu động lực trọng quyền, kẻ diệt thế hai bên, bỗng nhiên phát ra bùm bùm tiếng vang, vô số dòng điện bừng lên, không ngừng lấp lóe, nơi tay lưng vị trí, dịch ép hệ thống cũng là bắt đầu vận chuyển, lập tức Diệp Sát liền cảm giác được một luồng nâng lên lực lượng, đem chính mình nắm đấm hướng phía trước đưa ra ngoài. Ngay tại cỗ kia zombie đi đến trước mặt nháy mắt, Diệp Sát nắm đấm hướng về phía trước đánh ra, hung hăng lại tại cỗ kia zombie trên mặt, cỗ kia zombie cũng không có bị Diệp Sát cho một quyền đánh bay. Mà là, một tiếng vang động kịch liệt, tiếp lấy cỗ kia zombie đầu, tựa như là bị nện nứt dưa hấu đồng dạng, trực tiếp nổ nát vụn mở ra. Viên kia đầu trực tiếp biến thành rồi khối thịt cùng cốt phiến. Máu tươi lẫn lấy óc, vùng đầy đất đều là bịch, lập tức không có đầu thi thể, trực tiếp đập vào rồi đất trên. Người đánh chết rồi cơ giới zombie, tích lũy số lượng, 2, một quyền xử lý một bộ zombie. Diệp Sát không có bất kỳ cái gì dừng lại, lần nữa hướng về phía trước mãnh liệt bước ra một bước. Hư không xà thương, Diệp Sát đưa tay chộp một cái, đem thương chộp vào trong tay, tiếp lấy hướng về phía trước ném mạnh. Hư không xà thương đang bay ra đi trong nháy mắt liền đột nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã tại biến dị zombie trước mặt rồi. Tiếp lấy cỗ kia zombie liền cơ hội phản ứng đều không có. Đầu liền bị hư không xà thương cho một thương xuyên thủng. Hai chân quỳ xuống, trực tiếp ghé vào rồi đất trên. Người đánh chết rồi cơ giới zombie. Tích lũy số lượng, 3, thiên khải ban thưởng, ta hợp kim cương tài. Diệp Sát nâng lên đầu, mắt lạnh đảo qua huyết thiểm già. Cùng kia hai cỗ thiên long chiến sĩ thi thể biến dị mà thành zombie so ra. Huyết thiểm già mới là phiền toái lớn. Đương nhiên. Huyết thiểm giả cũng xác thực so kia hai cỗ biến dị zombie mạnh hơn nhiều. Hơi chút khẽ cong eo, Diệp Sát hai chân cong lên, dùng sức đạp một cái sau. Thân thể liền giống báo săn đồng dạng hướng về phía trước vọt ra ngoài. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền vượt ngang rồi 7-8 mét khoảng cách, đi đến huyết thiểm giả trước mặt, lập tức nhảy lên một cái, giống... Huyết thiểm giả há mồm gào thét, khóe miệng nhỏ xuống tanh hôi nước bọt, nhìn lấy Diệp Sát nhảy lên, bỗng nhiên nâng lên kia to lớn bàn tay, hướng lấy Diệp Sát quét ngang tới đây. Diệp Sát thân thể đụng lên huyết thiểm giả kia to lớn móng vuốt, trực tiếp bị đập vào vách tường trên, tiếp lấy nương theo lấy huyết thiểm giả không ngừng dùng sức. Kia khảm nạm lấy hợp kim cương tấm vách tường, phát ra két két tiếng vang, sau đó liền bóp méo bắt đầu. Nhưng là chỉ trong nháy mắt, tê tê, bỗng nhiên huyết thiểm giả năm cây đầu ngón tay bất thình lình liền đứt gãy xuống tới. Ngay sau đó miệng vết thương máu tươi thẳng phun, mà một đạo màu vàng ánh kiếm lại là tại lúc này từ huyết thiểm giả khe hở bên trong tràn đầy ra đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết thiểm giả buông tay ra trường, Diệp Sát rơi vào đất trên, kinh suốt lập lòe lấy sáng chói ánh vàng. Bởi vì đau đớn quan hệ, Huyết thiểm giả lần nữa há mồm gầm hét lên, lập tức đầu lưỡi như là roi đồng dạng hướng xuống nhô ra, hướng lấy Diệp Sát cuốn tới. Diệp Sát mãnh liệt hơi nghiêng thân thể, đón trên kia cây đầu lưỡi, giơ lên kinh suốt lại chém. Phốp, kinh suốt trực tiếp đâm vào rồi huyết thiểm giả đầu lưỡi bên trong, đem kia cây đầu lưỡi trực tiếp đính tại đất trên. Buông ra kinh suốt, Diệp Sát lần nữa nhảy dựng lên, đón lấy huyết thiểm giả móng vuốt, đưa tay liền hướng về phía trước quét ngang, Niter đánh chém. Phốp, phốp, nương theo lấy Diệp Sát ra tay, huyết thiểm giả song trưởng lại bị ngạnh sinh sinh cắt xuống. Tiếp lấy Diệp Sát liền trực tiếp rơi vào huyết thiểm giả lưng trên. Rắn cắn, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, đưa tay liền hướng lấy huyết thiểm giả đầu nhấn đi. Năm ngón tay một khép, trực tiếp từ huyết thiểm giả đầu trên xé xuống một khối máu. Toàn bộ cánh tay đều bị máu tươi cho nhuộm dần xong rồi. Huyết thiểm giả thì là điên cuồng gầm hét lên. Đầu trên bị xé xuống một khối huyết nhục, đã sâu có thể thấy được xương rồi. Nhưng là, huyết thiểm giả cũng không có gào thét quá lâu. Bởi vì, Diệp Sát giơ Alaska xiên bắt cá voi, đã hướng xuống đâm rơi. Alaska xiên bắt cá voi đâm xuyên qua huyết thiểm giả đỉnh đầu xương. Sau đó Diệp Sát dùng sức uốn éo, huyết thiểm giả đầu óc liền bị Diệp Sát cho xoắn nát như. Kia to lớn thân thể liền đập vào rồi đất trên. Người đánh chết rồi huyết thiểm giả. Tích lũy số lượng 2, thiên khải ban thưởng, huyết não tủy. Nghe lấy tai bên truyền đến thanh âm thần bí, Diệp Sát thả người từ huyết thiểm giả lưng trên nhảy xuống xuống tới. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Sát đồng tử liền không khỏi một co. Em ma ngã ngồi tại mặt đất trên, con mắt trợn lão đại, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Diệp Sát. Ai? Diệp Sát ở trong lòng thở dài một tiếng, sau đó hướng lấy em ma phương hướng đi đến. Em ma nhìn lấy Diệp Sát đi tới, bản năng liền rụt rụt thân thể, hướng về sau chuyển hạ thân tử. Lập tức hoảng sợ nói, ngươi, em ma há mồm trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên khẽ cong eo, bóp lấy em ma cái cổ, đem em ma dở lên, khụ, khụ, em ma kịch liệt giãy giụa lấy, không ngừng ho khan, sắc mặt biến thành rồi tím xanh màu. Diệp Sát nói, ta có không để cho ngươi đóng lại con mắt, em ma cắn chặt hàm răng. Cố hết sức gật xuống đầu, Diệp Sát lại nói, ta có không có nói cho ngươi biết, không có ta phân phó, không cần đem con mắt mở ra. Em ma trong lòng sợ hãi không thôi, nhưng duy nhất có thể làm sự tình, lại là miễn cưỡng lần nữa gật đầu. Diệp Sát nói, ta kỳ thực không ưa thích không có ý nghĩa giết người. Cứ việc ta hai tay máu tanh, nhưng ta không có ý định để chính mình lưu lạc, làm dùng giết người đến thu được niềm vui tên điên. Em ma giãy giụa nói, van cầu ngươi, thả rồi ta. Phốp, Diệp Sát bỗng nhiên nâng lên Alaska xiên bắt cá voi, đâm vào em ma bụng dưới. Thật có lỗi, giết ngươi là có ý nghĩa. Diệp Sát nói, đời sau thời điểm, xin nhớ kỹ, làm người khác cho ngươi lời khuyên thời điểm, nhất định phải ngoan ngoãn làm theo, không phải sẽ chết. Phốp, Diệp Sát đem Alaska xiên bắt cá voi từ em ma trong cơ thể rút ra, mang ra một vòng tiễn máu, sau đó tại em ma thân trên lau rồi lau, đem máu xóa sạch, đã nhưng thấy được rồi chính mình chân chính bản sự. Em ma chính là phải chết, Diệp Sát nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Hắn nhất định phải trở lại Steel City, nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp cận Dolan, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Dolan dẫn dụ đến Steel City bên ngoài. Nếu như Emma trở về một ồn ào, tất cả mọi người liền đều biết rõ Diệp Sát có gì đó quái lạ rồi. Như vậy, để người im miệng tốt nhất phương pháp là cái gì? Người chết là mãi mãi không mở miệng được. Emma vùng vẫy một hồi, mới chậm rãi mất đi sức sống. Diệp Sát đưa tay thăm dò Emma hơi thở, xác nhận Emma đã sau khi chết, lúc này mới đem thi thể vác tại sau lưng, bước nhanh rời đi, trở về mặt đất sau. Diệp Sát tìm tới chốt mở, đem phong bế vách tường thép tấm dâng lên, lập tức hít sâu một hơi, giả trang ra một bộ dáng vẻ lo lắng, liền hướng lấy quân dụng xe tải phương hướng chạy tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?